Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, đệ 145 Chí Dương chi khí, màu xanh lam hỏa đạo bên trong, phát ra từng trận vang lớn, từng viên một ngôi sao màu vàng rung động, mỗi một viên đều kỳ trọng cực kỳ, lấy hung hăng tư thái quét ngang màu xanh lam hỏa đạo. Đạo lăng cũng không biết đập vỡ tan bao nhiêu cái đầu linh. Hắn càng ngày càng cảm giác vất vả. Từng viên một ngôi sao đều lu mờ ảm đạm mờ ni thời khắc này. Vẻ mặt hắn nghiêm nghị đến cực điểm. Phía trước dĩ nhiên có 20 đoàn hỏa linh tồn tại. Đem hắn trực tiếp ổn định. Giống như là muốn luyện hóa hắn. Đến phần cuối. Đạo lăng ánh mắt cũng chú ý tới màu xanh lam hỏa đạo phía trước. Ở trong đó hỏa diễm bắt đầu biến thành màu tím. Mỗi một đoàn đều làm hắn khiếp đảm mờ ni cửa thứ ba. Đạo lăng ánh mắt làm chú ý tới hỏa đạo bên cạnh một cánh cửa tự chi khắc. Hai mắt của hắn híp lại. Cái này chẳng lẽ đúng là khảo hạch phải không? Nếu là sát hạch lời nói. Sẽ có hay không có khen thưởng tồn tại. Nghĩ tới đây, đạo lăng mím mím môi. Ánh mắt nhìn xông lại hỏa linh. Trong mắt của hắn lạnh lẽo. Chòm sao vận chuyển. Ầm ầm chấn động đứng dậy. Rườm rà khó lường. Một cái đáng sợ trận thế hình thành. Mới ra hiện thời điểm liền bạo phát ngập trời sát khí. Chòm sao tổ hợp lại với nhau. Phun ra từng đạo ngôi sao thần huy, mỗi một đạo đều như chớp giật một chút, xé liệt sát đến hỏa linh, hơn 20 cái hỏa linh, chỉ là ở ngôi sao bên dưới đại trận mặt, kiên trì 3 cái hô hấp, hết mức diệt đi, chòm sao tản đi, đạo lăng sắc mặt tái nhợt, nội tâm một trận vô lực, đại trận này cố nhiên đáng sợ. Thế nhưng tiêu hao quá to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không di chuyển cái môn này liều mạng thủ đoạn. Hy vọng ta suy đoán là đúng, đạo lăng bước chân đi tới cửa thứ ba trước mặt. Ngay ở hắn suy đoán thời điểm, một cánh cửa mở ra, phía trên có cực phẩm hai chữ mắt. Ha ha, quả nhiên đúng như vậy, xông qua hỏa đạo thì có khen thưởng tồn tại. Cổ cường giả tác phẩm quả nhiên đáng sợ, đột nhiên là thượng cổ niên đại, lưu lại, đến hiện tại y nguyên có thể được đến thông. Đạo lăng đầy mặt sắc mặt vui mừng, bước chân đi vào bên trong đi, liền nhìn thấy một khối dược viên. Trong này có 3 cây linh dược tồn tại, 3 cây linh dược đã trưởng thành vô số năm đầu, luân hồi không biết bao nhiêu lần. Đều là phụt lên rồi rào sóng sinh mệnh. Toàn bộ đều là hiếm thấy linh dược. Hơn nữa dược lĩnh đều là 5.000 năm trở lên. Đạo lăng nhìn lướt qua, liền đưa ánh mắt rơi vào một cái trên đài đá. Bước chân hắn đi tới, trước hết cầm lấy một cái phương pháp luyện đan. Trong này ghi chép chính là một cái tứ phẩm đan dược phương pháp luyện đan. Bất quá đạo lăng có cổ đan kinh, thứ này đối với hắn không lớn bao nhiêu tác dụng, hắn cảm thấy hứng thú chính là một cái khắc thẻ ngọc. Một tia thần hồn phun trào đi vào, đạo lăng quan sát trong này ghi chép đồ vật, cũng không biết nên cao hứng hay nên khóc. Trong này ghi chép chính là một ít luyện đan kinh nghiệm mà ni tuy rằng phi thường cao thâm. Bất quá đạo lăng đã quan sát đan đạo thánh giả luyện đan tình cảnh. Đối với hắn mà nói không phải đặc biệt quý trọng. Thế nhưng cũng có thể giúp đỡ bận bịu. Này hỏa đạo tổng cộng có bao nhiêu quan? Đạo lăng con mắt nóng lên. Hắn đi tới nhìn màu tím hỏa đạo. Chỉ có thể thở dài. Cửa thứ tư hỏa đạo trừ phi bước vào tạo khí cảnh. Bằng không không thông qua. Hẳn là càng đi vào trong, đồ vật liền càng là quý giá. Như vậy, cái khác đường nối cũng gần như đều có khen thưởng tồn tại. Đạo lăng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cửa thứ ba khen thưởng đều như vậy phong phú. Cửa thứ tư khen thưởng khẳng định càng thêm phong phú. Hắn cầm nắm đấm, ánh mắt nhìn về phía cái này mở ra khen thưởng thất. Trong này có cái cửa nhỏ, hẳn là thông đi vào trong môn hộ vị trí. Hắn lướt người đi vào trong bạo cướp. Trước mắt được chí dương chi khí mới là lựa chọn tốt nhất. Người ba mắt cùng long tượng thực lực đều không yếu. Nếu là đi trễ, có thể nên cái gì đều không vớt được. Đây là một vùng đất cổ xưa, tinh khí đất trời dị thường dồi dào. Từng viên một cổ thụ có tới ngàn trượng cao, xem ra còn như núi non như thế. Đây là một tôn chí bảo biến thành. Nếu có thể được vật này, liền phát đạt. Đạo Lăng nhếch nhếch miệng, cảm giác mình cả nghĩ quá rồi. Loại bảo vật này không phải là hắn có thể được, chỉ cần cường giả mới có thể luyện hóa. Đạo Lăng ánh mắt nhanh chóng ở bên trong nhìn quét. Rất nhanh hắn nhìn thấy một cái cung điện, hoàn hảo không chút tổn hại. Đạo Lăng đầy mặt hưng phấn xông vào, lúc đi ra thất vọng. Trong này không có thứ gì, rất khả năng là vô lượng tông diệt thời điểm, bị người cướp sạch quá. Một đường ngang qua đi vào, hắn cũng gặp phải một ít linh dược, thu hoạch khá dồi dào, bất quá đều là phổ thông linh dược, quý trọng phòng trừng đều bị lấy đi. Thật lớn dung nham hà, hẳn là cổ cường giả dùng đặc thù thủ pháp hình thành dung nham hà. Có thể cho rằng hỏa khẩu sử dụng đây là một cái dung nham sông lớn, tràn ngập năng lượng cuồng bạo, uốn lượn đến nơi sâu xa. Hắn theo điều này dung nham hà đi vào bên trong đi. Đi tới nơi sâu xa nhất thời điểm, liền nhìn thấy ba cây toàn thân đỏ chuét linh dược. Ha ha, đây là xích dương hoa. Đạo Lăng khuôn mặt nhỏ vui vẻ. Đây là 12 chủng linh dược một cây. Không nghĩ tới đây có 3 cây tồn tại. Hắn bước nhanh đi tới, trên mặt sắc mặt vui mừng càng nặng. Này 3 loại xích dương hoa, rất rõ ràng là tự động dựng dục ra đến. Ở dung nham phần cuối phía trên, hình thành một cái màu đỏ thẫm linh đàm. Này 3 cây xích dương hoa liền cắm rễ ở bên trong. Này là phi thường quý giá linh dịch, hẳn là dung nham dựng dục ra đến. Đạo Lăng đầy mặt kinh hỉ, vội vã lấy ra một cái bình, đem từng giọt màu đỏ linh dịch cất vào đi. Vật này tác dụng quá to lớn, ẩn chứa năng lượng nhiều vô cùng, có thể dùng để tăng cường tu hành. Đạo Lăng mới vừa đem những thứ đồ này thu xong, liền nghe đến cách đó không xa truyền đến sàn sạt động tĩnh. Hắn mí mắt đều là nhảy một cái, thân thể vội vã vọt đến một cây đại thụ mặt sau. Tôn này bảo vật quả nhiên đáng sợ, tự xưng thiên địa, lấy tu di thạch cho rằng môn hộ, hơn nữa có sân thí luyện chỗ. Này tất nhiên là cổ đại trưởng giáo đại nhân vật luyện chế mà thành chí bảo. Long tượng một trận hoảng sợ, không sai, đây chính là thượng cổ chí bảo, giá trị không cách nào đánh giá. Đáng tiếc thực lực của chúng ta không được, bằng không liền đem tôn này chí bảo luyện hóa, đến thời điểm chính là một việc thiên đại tạo hóa. Người ba mắt thở dài, trước tiên không muốn những thứ này, dựa theo cổ đồ ghi chép, đạo kia chí dương chi khí là nơi này trọng địa, hẳn là cổ đại cường giả môn hạ đệ tử kiệt xuất chỗ tu luyện, chúng nó nên có cụ thể phương vị. Chỉ cần theo bọn họ, liền có thể tìm tới chí dương chi khí. Đạo Lăng ở nói thầm trong lòng một tiếng, liền lặng lẽ cùng sau lưng chúng, hắn vô cùng cẩn thận. Không có cùng quá gần, để ngừa chúng nó nhận ra được. Người ba mắt liên tục nhìn chằm chằm vào cổ đồ quan sát. Như vậy trường năm tháng trôi qua, địa mạo tất nhiên phát sinh rất khó lường hóa. Hai vị sinh linh đầy đủ tìm kiếm nửa canh giờ, cuối cùng vừa mới đến một cái cũ kỹ cung điện. hai vị sinh linh đi vào. Người ba mắt mở ra một cái mật thất, thân thể liền biến mất ở nơi này. Tình cảnh yên tĩnh một hồi, đạo lăng cũng đi tới trong này, trên mặt che kín sắc mặt vui mừng. Hai người này tự cho là căn bản không người đến khu vực hạch tâm, bởi vậy rất yên tâm. Ni mật thất này mở ra thời điểm, từng chiếc thú ngọn đèn chính là lòe sáng đứng dậy. Hai vị sinh linh nhanh chóng hướng về nơi sâu xa đi đến. Trong này nhiệt độ cũng phi thường cao. Nơi sâu xa tựa hồ có một tôn thái dương đang thiêu đốt. Đường nối đều là màu đỏ rực. Nhiệt độ phi thường đáng sợ. Trên mặt đất cũng có hoa văn tồn tại. Đều nhanh làm hao mòn rơi mất. Đây là ngày xưa bố trí đại trận. Chính là vì thai nghén chí dương chi khí. Đi tới nơi sâu xa thời điểm, người ba mắt sắc mặt mừng như điên, kích động ánh mắt nhìn chằm chằm bên trong một tôn toàn thân tỏa ra lóa mắt áng vàng năng lượng thể. Này dường như một tôn chân kim sắc long bàn ngọa ở trên không. Toàn thân bạo phát chí dương chí bá khí tức, phi thường đáng sợ, hơn nữa thô to cực kỳ. Đây là một đạo phi thường đáng sợ chí dương chi khí. Thật là đáng sợ chí dương chi khí. Quá nhiều, long tượng rít gào đứng dậy. Đạo này chí dương chi khí. Đừng chúng nói chúng nó hai cái. Coi như đến thêm 100 cái người. Đều đầy đủ hoàn thành một lần thoát biến. Liền đạo này chí dương chi khí. Hoàn toàn có thể làm cho một phương thế lực lớn. Cuộn khởi đến hàng đầu cấp độ, giá trị của nó không cách nào đánh giá, bởi vì chí dương chi khí có thể giúp vận linh cảnh giới tu hành đến một cái đố kỵ trình độ kinh khủng. Chúng ta kiếm bộn rồi, ha ha ha. Người ba mắt điên cuồng gào thét, đồng thời mịt mở ánh mắt nhìn lướt qua long tượng, nhận ra được cỗ này ánh mắt, long tượng nội tâm cảnh giác. Nó nói rằng, Tam Nhãn huynh, chúng ta cùng nhau đi tới cũng không dễ dàng. Đạo này chí dương chi khí đầy đủ chúng ta dùng. Còn hy vọng không muốn phát sinh hiểu lầm ni ta chính có ý đó. Người ba mắt gật đầu. Hắn ban đầu là muốn lợi dụng long tượng. Nhưng là chí dương chi khí nhiều như vậy. Trong lòng hắn liền bỏ đi cái ý niệm này. Rốt cuộc long tượng có thể khó đối phó. Long tượng lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Thân thể của nó nhất thời loáng một cái, hướng về chí dương chi khí bạo cướp. Bàn tay chụp vào này đoàn năng lượng. Không được. Người ba mắt sắc mặt kịch biến. Thế nhưng đã không kịp. Long tượng cánh tay mới vừa chạm được, tôn này ngủ đông chí dương chi khí lập tức phục sinh, bạo phát ba động khủng bố, từng tầng màu vàng sóng gợn tràn ra tới, quét ngang bát hoang, năng lượng màu vàng óng dâng trào cực kỳ, đánh long trời lở đất. Hai vị sinh linh cũng không từng may mắn thoát khỏi, trực tiếp bị bao phủ lại, đánh hoành bay ra ngoài, suýt chút nữa bị đánh chết, lén lút mò tới được đạo lăng, vừa vặn thấy cảnh này. Trong lòng hắn cả kinh, liền yên lặng lùi tới mặt sau. Hết chương.